Chương 891, ở trong lòng ma quỷ. Qua một lúc lâu, Thanh Thu mới ngừng lại. Sắc mặt thảm đạm, hơn nữa một thân mồ hôi lạnh. Hắn từng ngụm thở hào hẹn, âm trầm hỏi, phát sinh cái gì thương thanh âm nghe so với hắn còn muốn chật vật. Có người động ta dùng hồn lực làm phong ấn, hắn ho khan mấy tiếng, mài răng nói, thật là gan to bằng trời, không có đại thừa kỳ trở lên tu vi, đừng hòng giải khai cái đó phong ấn. Thanh Thu vội vàng cho chính mình ăn mấy viên thuốc, khôi phục một ít khí lực sau, lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Những năm gần đây, bọn họ một mực trốn đông tránh tây, đổi vô số địa phương. Bây giờ nhà trọ cũng là tạm thời cho mướn ở, bất quá bên này linh khí phong phú một ít, lợi cho hắn tu luyện. Hiện nay, Thanh Thu đã đi không phải chính mình đời trước con đường tu luyện rồi, hắn cũng biết, tự đánh chính mình cùng thương hợp tác sau, hắn liền chỉ có thể đi lên một con đường khác. Lúc trước đang tại Thương Lan Đại Lục lên thời điểm, hắn trưởng môn cha, còn có sư phụ Kim Lão từng lần một cùng hắn nói qua, lúc tu luyện, tâm cảnh rất là trọng yếu, cắt không thể bị ma vật loạn rồi tâm trí. Thanh Thu vừa nghĩ tới chính mình hiện ở trong thân thể liền ở một cái ma vật, không nhịn được cười tự giễu một cái. Có tâm ma thì thế nào nếu như sống đều không sống nổi rồi, như vậy những thứ khác liền đều là kính hoa thủy nguyệt rồi. Ăn đan dược sau, ngồi một hồi, Thanh Thu mới cảm giác khá hơn một chút. Dẫu sao hai cái linh hồn dùng chung một cái thân thể, dù là hắn chiếm cứ địa vị chủ yếu, nhưng mà đối phương hồn thể bị tổn thương thời điểm, hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Vừa nghĩ tới bây giờ hắn đã cùng cái này ma vật bảng định ở cùng nhau, Thanh Thu đáy mắt một lần nữa thoáng qua vẻ tự dễ ước. Hắn cười lạnh nói, cái thế giới này bên trong, căn bản không có đại thừa kỳ tu sĩ. Nhưng mà ngươi lại bị cắn trả thành như vậy, ta làm sao biết thương thanh em hết sức nóng nảy, một khi cái đó phong ấn giải khai, hắn liền không cách nào lại chiếm dùng kia cái thân thể của con người. Bất quá lúc này Đông Phương Thanh Thu thân thể, còn không có khôi phục lại cao nhất trạng thái. Hắn căn bản không cách nào ra tay. Suy nghĩ một chút, Thương đột nhiên nói, chẳng lẽ là ngươi kia người sư tỷ xuất thủ cái này giới bên trong, duy hai kim đàn tu sĩ. Thật ra thì, Thanh Thu cùng Thương đều biết, bằng vào mình thực lực, tu đến kim đan kỳ lâm nhuế, tu vi nếu so với Thanh Thu cao một chút. Chính diện chống với, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Nhớ lại lâm nhuế, Đông Phương Thanh Thu nhìn trong gương chính mình mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Nàng vẫn là như vậy ưu tú, như vậy hiếu thắng A bị Đông Phương Thanh Thu nhớ lâm nhuế, có chút chật vật từ vân trạch trong óc mặt lui ra. Nàng mới vừa rồi một mực cẩn thận một chút, cho nên cũng không có cho vân trạch tạo thành tổn thương gì. Thậm chí cái đó đáng chết phong ấn, cũng giãn ra một ít. Nhưng là lâm nhuế nhưng phun ra một búng máu tới. Chủ nhân, ngươi không có sao chứ? Thất bảo khẩn trương trên đất trên tung tăng nhảy nhót không có biện pháp, hắn còn không có hóa hình, bản thể chỉ có thể là một viên màu đen cờ vây. Lâm nhuế ngồi dưới đất, nhìn một chút nằm trên ghế salon, mi tâm nhíu chặt vân trạch. Nàng sờ soạng một cái khỏe miệng máu, nói, ta không việc gì, không chết được, chẳng qua là tu vi ngã một ít. Nhưng mà những thứ này đối Lâm Nhuế đều không tính là chuyện, dù là bởi vì đối phương hồn thể công kích, nhường nàng thần hồn bị thương. Đây cũng không phải là chuyện. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn nằm ở đó vân trạch, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào hắn mi tâm. Trong ngủ mơ vân trạch cảm giác được cái gì, sau đó kia hơi nhíu mi tâm, chậm rãi triển khai. Lâm Nhuế sau khi thấy, cũng đi theo thở ra một hơi dài. A hành ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giải khai ngươi phong ấn.